Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, người gác đêm ra tay. Thượng Khanh đại nhân sẽ không cảm thấy có chút trùng hợp sao? Trương Hàm diện mạo bên trong có chút nóng nảy mà hỏi. Sửng sốt người nào, nhìn thấy chính mình tên xuất hiện ở một cái cố sự bên trong. Đều biết theo bản năng mà thay vào, mà Trương Hàm cái này một đời vào, cảm giác trong đó cái kia, Trương Hàm, thật đúng là cùng chính hắn tính cách rất giống. Trùng hợp, phí lời nói xong sao? Làm lỡ canh giờ, người tương đương đảm đương lên sao? Điền Ngôn lạnh lùng quay đầu lại xem Trương Hàm một chút. Nói, Thượng Khanh đại nhân thứ tội. Trương Hàm bị Điền Ngôn liếc mắt nhìn về sau. Nhất thời cảm giác sống lưng mát lạnh, cũng không hiểu bệnh này yếu thiếu nữ là thế nào sẽ cho hắn loại cảm giác này. Ngay lập tức sẽ ôm quyền nhận sai, đồng thời Trương Hàm cũng ở trong lòng yên lặng nhắc nhở chính mình. Trước mắt cái này cũng không phải tầm thường đậu khấu thiếu nữ. Ở tuổi nhỏ thời kỳ liền từng đi xứ Hàn Quốc, mặt không đổi sắc thu lấy Hàn Quốc 200 dặm địa. Cái gọi là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, chính là dựa vào Lã Bất Vi cầm trong tay vương bài phái đi ra sau, yếu thế kỳ. Mặt ngoài tiến hành bái phỏng, kỳ thực trong bóng tối phong tỏa tất cả chạy trốn con đường. Tới một người bắt ba ba trong giỏ, chỉ là Trương Hàm không rõ là ảnh mật vệ đến hiện tại tiến hành thật sự là quá thuận lợi. Phảng phất Lã Bất Vi còn lại dư những cạm bẫy kia thành viên đều là phế phẩm một dạng. Hoàn toàn không có phát giác, Trương Hàm rất muốn nhắc nhở một chút, nhưng nghĩ đến trước Điền Ngôn không khỏi khí chàng, càng làm nói nghẹn về tâm lý. Tùy tiện Điền Ngôn tiến vào trong phủ thừa tướng, Triệu Cao cùng Lao Ái hai người vừa vung kiếm giết chết hai tên chung với Lã Bất Vi địa tự cấp sát. Thủ, đột nhiên cảm giác được một luồng sát khí phả vào mặt. Hai người nhất thời kinh hoàng cực kỳ. Bọn họ sư đồ hai người tuy nhiên võ nghệ bất phàm, nhưng nếu như bị Lã Bất Vi thủ hạ mạnh nhất đám kia sát thủ, tất nhiên nuốt hận, chỉ là dựa theo tình báo đến xem, Lã Bất Vi nên đem sở hữu chữ thiên nhất đẳng sát thủ phái đi Hàn Quốc. Xem ra Lã Bất Vi còn ẩn giấu một tay. Nếu không phải địch, vậy liền tự vẫn đi. Lao Ái quay về cái kia cúi đầu run rẩy đệ tử Triệu Cao nói. Tự vẫn, vì là chính là không cho bọn họ biết rõ tình báo bại lộ cho địch nhân. Cho hắn đang tại hành động nhân tranh thủ thời gian. Đúng, Triệu Cao thấp giọng đáp lại. Không chần chờ chút nào. Bọn họ đều là người không có dòng họ. Lao Ái đã từng tìm tới từ nhỏ hắn không cẩn thận lưu lại hai cái con nối dõi. Một nam một nữ, mà Triệu Cao cũng ở Lao Ái giáo dục dưới thu dưỡng hai đứa bé. Vì là chính là phòng ngừa chết, rồi không người kế thừa cùng tế bái. Đây là Bạch Thuấn cho Doanh Chính đề nghị, tận lực để hoạn giả thu dưỡng con nuôi, bằng không không lo lắng hoạn giả rất dễ dàng tan vỡ. Cái này gọi là chế tạo nhược điểm, liền như là như bây giờ. Có, đời sau, có thể đủ kế thừa bọn họ tài sản cùng địa vị. Lao Ái cùng Triệu Cao đang đối mặt tử vong thời điểm có thể đủ nghĩ đến tận chung. Mà không phải hướng về địch nhân quỳ xuống đất xin tha sống tạm. Lao Ái, Triệu Cao, hai người các ngươi dám phản bội lữ tướng, xem ra các ngươi là chán sống. Một cái âm hàn thanh âm từ bốn phía truyền đến, để Lao Ái cùng Triệu Cao hai người không khỏi dùng mình một cái. Lẫn nhau dựa lưng vào cùng một nơi, phòng bị địch nhân, dưới chân sao không đi ra gặp mặt, cớ gì giả thần giả quỷ. Lao Ái cẩn thận cảm thụ được chu vi khí tức, la lớn, Lao Ái cẩn thận cảm thụ được chu vi khí tức, la lớn, giả thần giả quỷ. Không sai, kha kha kha kha, cái kia âm hàn thanh âm đột nhiên cười quỷ dị, Sau đó Lao Ái cùng Triệu Cao hai người đột nhiên cảm giác trên thân đau đớn một hồi. Cúi đầu vừa nhìn, chẳng biết lúc nào, trên thân đã trải rộng từng cái vết máu. Phía trên còn kết một tầng băng, những này vết máu cũng không chí mạng, thậm chí ngay cả vết thương nhẹ cũng không tính. Nhưng này đau đớn ngứa cảm giác, để cho hai người minh bạch. Cái này lặn giấu ở trong bóng tối người muốn giết bọn hắn thật sự quá đơn giản. Các ngươi nếu không muốn thịt bị từng mảng đất bị ta gọt xuống đến chết đi, liền đem các ngươi biết rõ đồ vật nói hết ra. Thanh âm kia lần thứ hai vang lên, cùng hai người suy đoán một dạng, quả nhiên là vì là từ bọn họ trong miệng dụ ra nói tới. Chấm, yêu cầu hoa tươi không? Chỉ là nơi này có một vị chữ thiên nhất đẳng sát thủ. Nói vậy Lã Bất Vi bên người chí ít cũng có một vị. Vì là nhiệm vụ thành công, hai người quyết không thể nói ra miệng. Bất quá, cái này không có nghĩa là bọn họ không thể cùng người kia hơi hơi trì hoãn chút thời gian. Chúng ta nói, ngươi có thể buông tha chúng ta sao? Lao Ái con mắt hơi chuyển động, hỏi ra một cái nhìn như rất ngu vấn đề. Khà khà, muốn cùng ra ra ngươi chơi mưu kế. Vậy các ngươi liền đi chết đi. Núp trong bóng tối người nghe được Lao Ái, một hồi đoán được hai người ý đồ, chuẩn bị trực tiếp giết hai người, liền đi theo Lã Bất Vi báo cáo tình huống. Không một đạo bạch ảnh né qua, giống như quỷ mị sau khi xuất hiện lại biến mất. Để không tin quỷ thần chi thuyết, Lao Ái cùng Triệu Cao có cảm giác sống lưng lạnh cả người. Tử vong không đáng sợ, đáng sợ là chờ chết quá trình. Triệu Cao không kiềm chế nổi, trực tiếp nâng lên kiếm nhận, liền muốn múa đao tự vẫn, lại một lần bị Lao Ái ngăn cản. Ngươi xem, Lao Ái trong ánh mắt mang theo vô tận khiếp sợ chỉ vào cách đó không xa mặt đất một bộ không đầu thi thể. Mắt nhìn dưới bàn chân đầu lâu, đối với Triệu Cao nói, theo Lao Ái ngón tay nhìn lại, Triệu Cao đối với bộ kia thi thể không đầu là ai có chút không rõ. Sau đó đột nhiên phát hiện chu vi thanh âm kia biến mất không còn tăm hơi. Quỷ ảnh cũng không có. Khó nói, hắn là, làm sao chết? Triệu Cao không khỏi nuốt nước miếng. Ánh mắt khoảng không né qua một tia hoảng sợ nói. Kẻ địch đã lợi hại giống như quỷ mị, không nghĩ tới trong bóng tối dĩ nhiên còn có một người. Nhất kích liền đem cái này chữ thiên số một sát thủ đánh chết. Thậm chí bọn họ đều không có phát giác có người đã tới. Có thể là cái này. Lao Ái đi tới cái kia chữ thiên nhất đẳng sát thủ thi thể trước mặt. Nhìn cái kia bị hàn băng đóng băng đoạn cổ bên một cái rỉ sắt sát chư đao. Lẩm bẩm nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.